Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trương gia so với bình thường vẫn có hơi muộn một chút. Đứng ở trước cửa nhà Trương Dương, cô nghĩ thầm, từ lúc cô trọng sinh tới giờ, đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến cửa Trương gia, hy vọng đây cũng là lần cuối cùng. Hít thật sâu, chuẩn bị thật kỹ để bước vào trận chiến, cô mới gõ cửa nhà Trương gia. Người mở cửa là em gái của Trương Dương, Trương Phượng. Chắc cô ta cũng biết là cô sẽ tới, cho nên khi ra mở cửa còn làm mình làm mẩy. Hơn nữa, còn ngó đầu ra nhìn, nhưng chỉ trông thấy cô đeo một cái ba lô, ngoài ra không thấy cô đem theo gì cả. Lông mày lập tức muốn dựng lên. Sao muộn như vậy, chị mới tới, không thấy cả nhà đều đang chờ chị à? Hơn nữa tới đây lại không còn mua thức ăn, lát nữa làm sao cùng mẹ tôi nói chuyện? Phượng, nói cái gì vậy? Đừng có không biết lớn nhỏ, để cho chị dâu của con vào nhà chứ. Từ sau lưng Trương Phượng, truyền đến giọng nói của mẹ Trương Dương, Triệu Giang Anh. Vương Tĩnh Kỳ nghe thấy giọng nói bà ta hòa nhã như vậy, cô sững sờ một hồi, hẳn là Trương gia muốn dùng cách dụ dỗ để lấy lòng cô đây mà. Đoán chừng họ cũng chỉ vì nhằm mục đích bắt cô nhả 2 vạn tệ trong tay ra. Trương Phượng có chút không vui, nhưng cũng biết được kế hoạch của ba mẹ nên vùng vằng đi vào nhà. Vương Tĩnh Kỳ nở nụ cười, nghĩ thầm, tính tình của cô em chồng này vẫn trẻ con như vậy. Giày cô cũng không đổi, bước đi thẳng vào nhà. Căn nhà hiện tại của Trương gia là một căn hộ chung cư nhỏ xây theo kiểu hiện đại, gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng tắm. 3 phòng ngủ đều không tính là quá lớn, trên cơ bản chỉ đặt một chiếc giường thôi đã chiếm hết gần căn phòng. Chỉ có phòng khách là có diện tích lớn nhất, khoảng hơn 10m². Vương Tĩnh Kỳ vừa vào đến phòng khách, nhìn thấy tất cả người nhà Trương gia đều đã ngồi đầy đủ trên ghế sofa, không còn chỗ nào cho cô ngồi nữa. Mẹ của Trương Dương, Triệu Anh Giang, là một người hai mặt, nhìn bề ngoài tưởng như rất dịu dàng, thân thiết, nhưng thực chất tâm địa của bà ta rất gian trá, rất vui vẻ khi nói xấu sau lưng người khác. Tĩnh Kỳ à, đã lâu rồi con không đến nhà, bác trai vẫn thường hay nói muốn ăn thịt kho tàu con làm lắm rồi. Triệu Giang nhìn Vương Tĩnh Kỳ tay không mà đến, cái ba lô sau lưng cũng xẹp lép, nhìn qua cũng biết trong đó không có đồ ăn. Điều đó thực sự làm bà mất hứng, nhưng bà vẫn phải duy trì hình tượng dịu dàng, nên chỉ có thể dùng lời nói ám chỉ cho Vương Tĩnh Kỳ. Vương Tĩnh Kỳ cũng không phải kẻ ngốc, tốt xấu gì cũng vẫn nghe ra hàm ý. Bà ta đang trách cô tuần trước không tới nhà làm trâu làm ngựa, hầu hạ bọn họ, đã làm cho họ không vừa lòng, mà hôm nay cũng không thể mang thức ăn tới, trong lòng họ càng thêm bất mãn. Nhưng mà không bao lâu nữa, cô sẽ không còn quan hệ gì với họ nữa, cho nên họ có vui hay không, cô cũng không quan tâm. Bác gái, thật xin lỗi phải để cho bác trai chờ. Hiện tại công việc của con rất bận rộn, thật sự không có thời gian để làm chuyện bếp núc nữa. Vương Tĩnh Kỳ ra vẻ có lỗi nói. Chị không phải là giáo viên sao? Mỗi ngày chỉ dạy có mấy tiết, cái gì mà bận với trả rộn, chị đang tính lừa ai vậy? Em gái Trương Dương, Trương Mẫn không kìm nén được bực tức, trực tiếp chỉ thẳng mũi Vương Tĩnh Kỳ chất vấn. Vương Tĩnh Kỳ lạnh lùng hất con tay đang chỉ mặt mình ra, khuôn mặt đã không còn vẻ tươi cười. Em không phải nghề giáo viên thì biết cái gì bà nói. Nếu như muốn biết rõ chị bận rộn cái gì, có thể tự mình đi hỏi anh trai em. Anh ta làm công tác tuyên truyền thì có thể tăng ca, còn chị là giáo viên cấp 3 chính thức, sao không thể bận rộn? Lời này của Vương Tĩnh Kỳ làm cho khuôn mặt của người nhà họ Trương bắt đầu trở nên khó coi. Đây rõ ràng là đang xem thường Trương Mẫn. Người Trương gia còn có thể vui vẻ mới là lạ. Trương Dương trong nháy mắt cũng cảm thấy bối rối. Dạo này hắn làm cái gì người trong nhà cũng biết, nhưng hiện tại nói thẳng ra vẫn khiến hắn có chút chột dạ. Tĩnh Kỳ, em nói gì vậy? Trương Mẫn còn nhỏ, sao lại so đo với nó làm gì? Bây giờ vẫn còn sớm, em cứ ra ngoài mua đồ ăn đi, rồi cơm nước xong xuôi chúng ta sẽ bàn tiếp. Trương Dương ra vẻ răn dạy Vương Tĩnh Kỳ. Em thật sự không có thời gian. Hôm nay em tới đây được là thừa dịp ba em đi vắng để lén chạy tới. Anh cũng biết tính ba em rồi đấy. Nếu để ông ta nổi điên lên, không chừng ông ấy sẽ lập tức chạy đến đây. Nếu không có việc gì, chờ khi nào em rảnh sẽ lại đến nói chuyện sau. Vương Tĩnh Kỳ giả vờ khó xử nhìn Trương Dương làm bộ muốn đi về. Trương Dương đương nhiên biết rõ tính tình của ba Vương Tĩnh Kỳ. Toàn bộ Trương gia cũng biết. Một thời gian trước, ông Vương đã đến uy hiếp cả nhà Trương gia hắn. Ông ta cũng vô cùng sốt ruột giữ chặt Vương Tĩnh Kỳ, chỉ sợ câu đi lần này thì 2 vạn đồng kia cũng sẽ mất. Được rồi, đừng có gấp. Đã 2 tuần rồi em không đến đây, sao lại đi nhanh như vậy chứ? Vương Tĩnh Kỳ cũng không phải thật sự muốn rời khỏi đây, chuyện của cô còn chưa giải quyết xong, làm sao có thể ra về. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net